Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 47, nợ nhiều không lo. Nàng chủ quan, bị Trần Binh té ngã trên đất trong nháy mắt. Thứ hai nữ vương liền biết nàng là khinh địch, cởi bỏ vướng víu nặng nề kim loại áo giáp. Nàng so thường ngày cường đại hơn nhiều, đồng thời không cho rằng Trần Binh lại là đối thủ của nàng. Tạm thời khinh địch, kết quả khiến cho Trần Binh đánh lén đắc thủ. Kim loại trên khải giáp, còn có lớn mạng sống con người tăng phúc khí cụ chờ cường lực đạo cụ. Nếu là trên tay, nàng bây giờ có thể tùy tiện thoát khỏi Trần Binh áp chế. Mà cho dù tay không tấc sát, thứ hai nữ vương lực lượng cũng so với người bình thường lớn. Đổi thành những người khác, thứ hai nữ vương tin tưởng tại đồng dạng dưới tình huống, nàng cũng có thể tránh thoát, nhưng phía sau áp chế nàng tên kia, với thân thể người dùng sức chỗ hết sức quen thuộc, áp chế thân thể nàng, còn khiến cho tay của nàng tìm không thấy gắng sức điểm. Trước thả ta ra, thứ hai nữ vương hơi suy nghĩ, lạnh giọng đối Trần Binh quát, người trước nhận thua, ta lập tức thả ngươi. Trần Binh lại là không mắc bẫy này, nằm trong loại trạng thái này, thứ hai nữ vương cũng không phải là đã mất đi sức chiến đấu. Nàng không nhận thua, Trần Binh cũng không cách nào ấn định là nàng thua. Trước buông nàng ra, thứ hai nữ vương khẳng định sẽ phản công. Thứ hai nữ vương có đề phòng, Trần Binh nghĩ lại chế phục thứ hai nữ vương, coi như khó nhiều. Đơn thuần bàn về sức chiến đấu, thứ hai nữ vương so Trần Binh là mạnh hơn rất nhiều. Trần Binh bị thứ hai nữ vương chính diện đánh trúng hai lần, liền sẽ rơi vào rất bất lợi khốn cảnh. Huống chi, thứ hai nữ vương còn có thể làm dùng vũ khí đạo cụ. Như thế Trần Binh càng khó đánh thắng, thứ hai nữ vương đương nhiên không nguyện ý như vậy nhận thua. Nhận thua hoàn thành Trần một cái yêu cầu còn là chuyện nhỏ. Trọng yếu nhất chính là, sự tình một khi truyền ra ngoài, nàng nổi danh âm thanh tổn hao nhiều, nàng tuyệt không thể tiếp nhận. Mà lại, Trần Binh cũng không phải là bằng vào thực lực chân chính đánh thắng nàng. Nàng đồng thời không phục, chỉ cần có thể tránh thoát, nàng đạt được thắng lợi cũng không khó khăn, nhưng vùng vẫy mấy lần. Thứ hai nữ vương liền biết, chỉ là bình thường giãy giụa, nàng không cách nào trùng hoạch tự do, xiềng xích hình dáng, thấy thứ hai nữ vương chậm chạp không thể nhận thua. Trần Binh thấy hắn có thể muốn khai thác một điểm nhỏ thủ đoạn. Nhưng ngay lúc này, thứ hai nữ vương một tiếng quát nhẹ truyền đến, Trần Binh trong lòng giật mình, sau đó đột nhiên thấy hắn áp chế thứ hai nữ vương thân hình trượt đi, từ hắn áp chế xuống trượt ra ngoài. Tại thứ hai nữ vương tiếng quát bên trong, trên người nàng món kia giống như quần áo bó nanometer quần áo, bỗng nhiên biến hình, khiến cho Trần Binh tạm thời không cách nào áp chế thứ hai nữ vương. Từ đó khiến cho thứ hai nữ vương tránh thoát đi ra. Thứ hai nữ vương tránh thoát Trần Binh về sau, trên người đã không mảnh vải che thân, nhưng Trần Binh không kịp thưởng thức, bởi vì cái kia nanometer quần áo đã là biến thành một đầu màu trắng xiềng xích. Bằng tốc độ kinh người hướng về phía hắn quấn tới, bị này xiềng xích cuốn lấy, hắn sẽ bị trói đến xít sao. Thần tốc, Trần Binh lúc này tay khẽ động, từ trong ba lô xuất ra một khối màu trắng tảng đá. Đây là hắn từ lần trước trong di tích tìm tới ma thạch. Ma thạch bên trong ẩn chứa lấy một cỗ có thể để người ta tốc độ trong thời gian ngắn tăng lên rất nhiều lực lượng, nhưng mà này ma thạch là tiêu hao phẩm, dùng phía sau liền vô dụng, đồng thời tại tốc độ tăng lên rất nhiều về sau, cơ thể người lại bởi vì siêu phụ tải phát huy, phía sau sẽ rơi vào một đoạn suy yếu kỳ. Tốc độ di chuyển diện rộng hạ thấp, không phải bất đắc dĩ, Trần Binh sẽ không lựa chọn sử dụng. Tảng đá tia sáng lóe lên, Trần Binh lúc này cảm thấy mình thân thể nhẹ nhàng rất nhiều. Tốc độ tăng nhiều, màu trắng xiềng xích đã bay vọt đến phía sau hắn. Trần Binh không do dự nữa, chân khẽ động, liền xông về thứ hai nữ vương. Hừ, ngươi nhất định phải thua. Thứ hai nữ vương không sợ chút nào, một quyền tầng tầng hướng về phía Trần Binh oanh tới. Trần Binh chỉ có tốc độ, không ngăn cản được quả đấm của nàng. Bị đánh trúng, nhận thương sẽ chỉ càng nặng. Nàng coi như đánh không trúng Trần Binh cũng không có việc gì. Chỉ cần hơi ngăn cản Trần Binh, khiến cho Trần Binh bị màu trắng xiềng xích khóa lại là được. Đối thứ hai nữ vương cử động, Trần Binh sớm có đoán trước. Hắn tại thứ hai nữ vương trước mặt, một cái động tác giả, khiến cho thứ hai nữ vương động tác công kích rơi xuống. Sau đó, thừa dịp thứ hai nữ vương động tác công kích đánh cho quá sâu, không cách nào cải biến thân thể động tác trong nháy mắt. Trần Binh lại là đột nhiên lóe lên, tốc độ lần nữa tăng vọt một đoạn, đi tới thứ hai nữ vương sau lưng. Cái tên này, thứ hai nữ vương trong lòng giật mình, mới hiểu được Trần Binh một hồi nhìn đằng trước giống như tốc độ cực nhanh cũng không phải là cực hạn, mà là tại mê hoặc nàng, mà nàng lần nữa bị lừa rồi. Thấy Trần Binh đi tới phía sau của nàng, nhưng thứ hai nữ vương đã là không kịp làm bất kỳ động tác gì. Tại thứ hai nữ vương sau lưng, Trần Binh đột nhiên ôm chặt lấy thứ hai nữ vương. Cùng lúc đó, màu trắng xiềng xích cũng là quấn tới. Hai người thật chặt kề cùng một chỗ. Màu trắng xiềng xích muốn đơn độc khóa Trần Binh là làm không được. Nó liền không khách khí đem Trần Binh cùng thứ hai nữ vương, hai người quấn thành một đoàn. Xong rồi, Trần Binh thấy này, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Đến lúc này, Trần Binh mới chú ý tới. Thứ hai nữ vương là để Trần thân thể cùng hắn quấn cùng một chỗ. Hai người tư thế tương đối mập mờ. Nếu là trong đại sảnh có người, khẳng định coi là hai người đang làm cái gì không thể cho ai biết sự tình. Nhưng mà Trần Binh cũng là rất bình tĩnh. Hắn liền thứ ba nữ vương thân thể đều nhìn qua cùng sờ soạng khắp. Thứ hai nữ vương cũng là nữ vương, không kém là bao nhiêu. Mà lại, hiện tại trước tiên cần phải khiến cho thứ hai nữ vương nhận thua lại nói. Nữ vương bệ hạ, ngươi vẫn là không nhận thua sao? Trần Binh lên tiếng nữa. Ta còn không có thua. Sau 10 phút, xiềng xích này giải trừ. Đến lúc đó ngươi tuyệt không có khả năng thắng ta. Thứ hai nữ vương âm thanh lạnh lùng nói. Muốn cho nàng nhận thua, nơi nào có dễ dàng như vậy? Nữ vương bệ hạ, xem ra ngươi vẫn là không có nhận rõ tình thế a. Chúng ta mặc dù cùng một chỗ bị trói lấy, nhưng quyền chủ động lại là tại trên tay của ta. Tay của ta vẫn có thể động. Trần Binh giật giật hai tay. Xiềng xích chỉ là khóa lại cánh tay của hắn bộ phận. Cổ tay có thể tự do hành động. Hắn từ sau một bên ôm thứ hai nữ vương, cũng là sớm có này dự định. Trên tay ngươi không có vũ khí, đối ta không tạo được hữu hiệu công kích. Thứ hai nữ vương nhìn một cái, xem thường, vậy cũng không nhất định. Trần Binh cười hắc hắc, bàn tay tại thứ hai nữ vương trên bụng sờ lên. Vô sỉ người, ngươi nếu là dám làm loạn, ta cam đoan nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Thứ hai nữ vương cả giận nói, chậc chậc, nói thật giống như là ta chủ động tới tìm làm phiền ngươi như thế. Trần Binh xem thường mà nói, cho ngươi thêm một cơ hội, hiện tại liền nhận thua, hoàn thành ta một cái yêu cầu. Trần Binh lần nữa lên tiếng, trong tiếng nói tràn đầy uy hiếp, ta tìm người mang ngươi qua đây, đó là vinh hạnh của ngươi, bao nhiêu người muốn gặp ta một mặt cũng không thấy. Thứ hai nữ vương y nguyên cường ngạnh nói. Trần Binh vốn là còn điểm lưỡng lự, đang nghe xong nàng lời này về sau, lập tức tay khẽ động, trở tay hướng lên bắt tới. Cái gọi là nợ nhiều không lo, dù sao đã đắc tội thứ ba nữ vương, lại nhiều đắc tội thứ hai nữ vương cũng không kém bao nhiêu. Ngươi, thứ hai nữ vương sợ ngây người, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Trần Binh thật dám đối nàng động thủ. Buông tay, ta nhận thua. Biết Trần Bình không phải nói cười. Thứ hai, nữ vương cân nhắc lợi hại về sau. Nói nhanh, thật. Trần Bình tay còn bắt ở bên trên. Nghiêng đầu hỏi, thật, ta nhận thua. Thứ hai, nữ vương tầng tầng gật đầu. Sớm một chút nhận thua không phải tốt. Trần Bình bất đắc dĩ giận dữ nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.